Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Nói cho cùng, cậu cũng chỉ là một đứa bé hơn nữa. Cậu chưa từng rời khỏi 35 năm này, cậu đều là một tay hắn nuôi lớn. Hoắc Tư Tước cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Dận khóc thương tâm như vậy, trong lòng một trận đau đớn. Vốn muốn mắng con sói nhỏ một trận vì vào thời khắc mấu chốt lại bỏ rơi ba. Lập tức, cái gì cũng không nói ra được. Được rồi, đừng khóc nữa, không phải ba tới rồi sao? Cậu bé đáp lại bằng một tiếng khóc nghẹn ngào trong lồng ngực, và tâm trạng của cậu cũng dịu đi một chút. Nhưng lúc này, trong hội trường của bữa tiệc mọi người đều tập trung vào Ôn Hù Hù cùng Raymond. Đương nhiên, Ôn Hù Hù không ngờ rằng đối tác này sẽ đột nhiên thổ lộ tình yêu của mình với cô ở nơi công cộng. Vì vậy tâm trí cô lúc này rất sốc và khó có thể tin. Nancy, em có muốn? Raymond kiên nhẫn hỏi một câu. Thoáng chốc, tất cả mọi người trong hội trường bữa tiệc đều hùa theo. Bọn họ reo hò ầm ĩ để Ôn Hù Hù đồng ý lời thổ lộ của người đàn ông này. Hơn nữa còn nhắc nhở cô đây là may mắn mà bao nhiêu phụ nữ bên ngoài đều không có được. Vậy Raymond là ai? Đó là con trai của một quý tộc nổi tiếng ở nơi họ. Gia đình họ từng là thành viên của hoàng tộc, chỉ sau khi gia đình sa sút, họ mới trở thành quý tộc bình thường. Tuy nhiên, ngay cả một quý tộc bình thường cũng là một người có quyền lực trong thành phố này. Một người như vậy làm sao có thể cho phép một người phụ nữ bình thường làm bạn gái của mình? Điều đó tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên, lúc này bọn họ thật sự cảm thấy Ôn Hù Hù vô cùng may mắn. Thế nhưng, để cho bọn họ thất vọng chính là cô gái phương Đông này lại cự tuyệt. Raymond, anh đừng làm loạn nữa. Chúng ta chỉ là đối tác hợp tác. Em chưa từng nghĩ đến quan hệ của chúng ta theo cách đó. Vậy bây giờ nghĩ đến, không sao cả. Người đàn ông anh Tuấn tóc vàng mắt xanh này, tại một khắc Ôn Hù Hù xoay người muốn đi bỗng nhiên anh ta đứng lên liền ôm lấy eo của cô. Dáng người Ôn Hù Hù nhỏ nhắn xinh xắn lập tức bị anh ta kéo vào trong ngực. Raymond, anh, Ôn Hù Hù có chút tức giận, như người đàn ông ngoại quốc cao lớn, đột nhiên giống như biến thành một người khác. Anh cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt xanh biếc kia cực nóng giống như một nắm lửa đang cháy. Nancy, anh không có nói đùa, nếu như em đồng ý, anh có thể lập tức đem sơn trang này tặng cho em. Nói xong, anh muốn hôn cô. Cách chương.